Tổng Mạn Chi Ngưu Ma Vương, tác giả, Chi Túc Thường Nhạc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 823, chương 826, đánh bảy. Hai phát vĩ thú ngọc, Uchiha Obito dùng Kamui hư hóa tránh ra, nhưng mà bị Edo Tensei Jinchuriki, lại có hai cái bị một kích này cho đánh thành trọng thương. Nhất vĩ dùng hạt cát đem chính mình bảo vệ. Nhị vĩ dùng tốc độ thoát đi phạm vi nổ. Tam vĩ toàn thân giáp sắc cứng rắn. Thất vĩ thì là trực tiếp lên không. Mà tứ vĩ cùng lục vĩ thì là lực phòng ngự cũng không cường đồng thời. Di động tốc độ cũng không nhanh. Cho nên cơ bản xem như cứng rắn chịu cái này hai phát vĩ thú ngọc. Liền xem như vĩ thú. Cũng không cách nào đón đỡ mình mạnh nhất đại chiêu. Huống chi, Uzumaki Naruto vĩ thú ngọc liền xem như liên phát 9 cái. Cũng so với bọn hắn vĩ thú ngọc lợi hại. Bất quá, mặc dù bị trọng thương, nhưng là bọn hắn dù sao không chỉ là Jinchuriki, cũng là Edo Tensei chi thân. 5 cái vĩ thú hướng về Uzumaki Naruto chạy như bay đến. Uchiha Obito thì là đem hai cái trọng thương Jinchuriki thu vào Kamui không gian. Chờ bọn hắn chữa trị về sau, lại phóng xuất, sở dĩ đem Jinchuriki giao cho Obito. Cũng chính bởi vì hắn có Kamui, có thể mức độ lớn nhất cam đoan những này Jinchuriki sẽ không bị Konoha người ám toán tới. Trước hết nhất phát động công kích chính là nhất vĩ Jinchuriki Gaara. Cái này năm đó âm trầm tiểu quỷ, tại xa ẩn thôn nhất thời điểm nguy cấp đảm nhiệm Kazekick. Bất quá, cùng một cái thế giới khác khác biệt, cái thế giới này Gaara sở dĩ lên làm Kazekick, cũng không phải là bởi vì hắn cảm ngộ yêu, mà là đơn thuần bởi vì thực lực của hắn. Lại nói, cũng chính là bởi vì đây, bị bắt làm tù binh Temari đối gia đình không có cái gì tán đồng cảm giác. Cũng đúng năm đó mình một cái đệ đệ bị Konoha giết chết sự tình ít đi rất nhiều mâu thuẫn. Hiện tại, tại ma cung nô thất bên trong, Temari cảm giác cuộc sống bây giờ rất thỏa mãn. So làm cái gì tỉ tỉ, làm cái gì ninja hạnh phúc nhiều. Sabaku Taiso, cuồn cuộn cát vàng từ băng tuyết dưới mặt đất tuôn ra. Nó phạm vi hoành tung 10 cây số. Nó sóng cao mấy chục mét, vẻn vẹn một chiêu này, liền có thể so với hơn ngàn phổ thông ninja. Vĩ thú cường đại không hổ là thiên tai. Cát sóng dễ như trở bàn tay nuốt sống Uzumaki Naruto. Cho dù là nàng dùng chakra đem những cái kia hạt cát bắn ra, nhưng là cát sóng cái kia mấy chục mét độ cao đủ để đưa nàng tính cả nàng chakra cùng một chỗ nuốt hết. Từ ngoại bộ đến xem, chỉ có thể nhìn thấy cái kia một chỗ cát vàng như là nước sôi cuồn cuộn lấy. Hậu phương Konoha ninja cũng không có đi trợ giúp Uzumaki Naruto. Bọn hắn tại trong mệnh lệnh bắt đầu rút lui. Chiến đấu như vậy, bọn hắn liền xem như gia nhập trong đó. Cũng nhiều nhất liền là lật lên một hai cái bọt nước mà thôi. Sukaku hai tay cắm ở cát vàng bên trong. Thao túng cát vàng không ngừng hướng về Uzumaki Naruto vị trí để ép đập. Từ bên trái của nó, nhị vĩ Nekomata cái kia như là lam sắc hỏa diễm thân thể trong nháy mắt vọt qua. Tại nguyên chỗ lưu lại một chuỗi tàn ảnh đi tới Uzumaki Naruto vị trí. Trong miệng nó đỏ lam song sắc chakra ngưng tụ, vĩ thú ngọc hình thành, khoảng cách gần như thế. Để cho địch nhân khó mà tránh né đồng thời, nhưng cũng để nó tự thân cũng ở vào bạo tạc tác động đến phạm vi bên trong. Nhưng đây đối với nó đến nói không có quan hệ gì. Chỉ cần linh hồn tồn tại, thân là Edo Tensei thân thể nó liền có thể vô hạn chữa trị. Chỉ là, vĩ thú ngọc vừa mới ngưng kết mà thành, vừa mới ở trong miệng không đợi phát xả. Uzumaki Naruto cái kia màu quả quất thân ảnh trong nháy mắt liền từ cát vàng bên trong thoát ra. Xuất hiện ở đầu của nó bên cạnh. Bành, thế đại lực trầm một cái đạp mạnh. Nekomata cái kia thân thể khổng lồ bị một cước này trực tiếp đạp cái té ngã. Vĩ thú ngọc không bị khống chế bị bắn về phía không trung. Mà Uzumaki Naruto thì là thân thể chuyển cùng như con thoi hướng về bốn phía bắt đầu vung kunai. Một thanh thanh kunai bị nàng triệu hoán mà đến, ngay sau đó vung ra chỗ này chiến trường bất kỳ ngóc ngách nào. Hơn ngàn thanh kunai tại vẻn vẹn hai trong vòng 3 giây liền vung xong. Sau đó, Uzumaki Naruto liền bắt đầu thân ảnh chớp liên tục. Bành bành bành bành bành bành bành bành. Thân ảnh của nàng liên tục không ngừng xuất hiện tại Nekomata bốn phía. Hai chân liên kích, một cước đem Nekomata trực tiếp từ trên mặt đất đá phải không trung. Sau đó đột nhiên một cước lại đạp đến trên mặt đất. Cuối cùng lại tiếp một phát vĩ thú ngọc. Oanh, bảo tạc qua đi, vốn đang phi thường hoa mỹ Nekomata vẻn vẹn chỉ còn lại có nửa người. Bộ dáng cực sự thê thảm. Bất quá, không đợi Naruto đem đánh mất năng lực hành động Nekomata chuyển di. Jinchuriki cái khác công kích đến. Tứ vĩ nhảy một cái nhảy đến Uzumaki Naruto trên đầu. Hai tay nắm tay đối nàng đập xuống giữa đầu. Uzumaki Naruto dùng Hiraishin né tránh về sau. Trở tay một cái Udama Rasengan liền đem tứ vĩ cho đánh bay ra ngoài. Lục vĩ bọt biển trải rộng toàn bộ chiến trường. Trải rộng tất cả Hiraishin kunai vị trí. Sau đó cùng nhau bạo tạc. Dầm dầm dầm tiếng nổ mạnh nối thành một mảnh. Nhìn như là tránh cũng không thể tránh. Nhưng mà Uzumaki Naruto Hiraishin thuật thức lại con nào là chỗ này trên chiến trường mà thôi. Trong nháy mắt biến mất. Một giây đồng hồ sau lại lần nữa thuấn di trở về. Bạo tạc dơ lên cát bụi theo nàng 9 cái đuôi vung vẩy mà tản ra. Nhấc mắt nhìn về phía trước 6 đầu vĩ thú. Cùng cái kia Uchiha Obito, mặc dù thấy được cái kia vừa mới nhị vĩ lần nữa khôi phục như ban đầu, nhưng là thông qua vừa mới cái kia 2 hội hợp giao thủ, Uzumaki Naruto đã thấy kết cục, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,